Chương 1. 531 bản bảo bảo cây Aonu. Cầm nhị có thế có cái gì biểu lộ hắn đều sắp tức giận chết đều nói ngăn đón đàn Dương thị chính là vì nàng suy nghĩ. Không nghe kết quả hiện tại thắt lưng đứt mất, đến mai chỗ nào còn có thể đứng dậy chủ trì thọ yến phu nhân như thế khẽ đảo, đến mai cũng chỉ có thể để phụ thân quý thiếp Mai Di Nương đi ra chiêu đại đám kia phu tiểu tỷ. Có thế Di Nương đến cùng là cái không ra gì thân phận, liền sợ sẽ mạn đãi đám kia đám bà lớn. Cầm nhị càng nghĩ càng tâm phiền, hung hăng trừng mắt liếc nằm trên mặt đất hôn mê phụ nhân. Không nhìn rõ sở chính mình nặng mấy cân mấy lượng, ngu xuẩn tiểu bảo, ngươi tại sao lại đem phu nhân cho đánh nằm xuống đàn thoáng nhìn xuống tiểu cô nương không có biểu lộ khuôn mặt nhỏ. Hắn thực sự không phải cười trên nỗi đau của người khác muốn cười, mà là thật phải hảo hảo cười tiểu gia hỏa buổi chiều vừa đem biểu muội muội đánh cho tới trên giường. Ban đêm lại để người ta cô cho đánh gãy xương nha đầu này chỗ nào là làm cái gì thị nữ liệu suốt ngày chính là cái lớn tính tiểu thư, tính. Thinh đi lên, kia là cản cũng đỡ không nổi. Đáng ghét, đi ngủ kiểu một chừng vây quanh ở bên cạnh mình gia đình nhóm một chút, đám người nhao nhao chim thú tảng ra, nhường ra một cái thông đạo. Ngày mai gọi Mai Di Nương đi ra chiêu đãi phu nhân, đừng cứ mãi một thân bạch thảm thảm xuyên được quá keo kiệt. Cầm nhị ném cho đại ca hắn một câu, cất bước liền vào cửa. Một đám gia đình hai mặt nhìn nhau ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đều ám thầm hô một tiếng. May mắn mới vừa rồi không có thật đối tiểu cô nương này động thủ, nếu không nằm chỗ ơ y chính là bọn họ chính mình. Nhìn hai vị công tử thái độ, hoàn toàn không có trách cứ cô nương kia ý tứ, ngược lại phu nhân nhưng là như vậy thê lương nguy hiểm thật sáng sớm hôm sau. Tiểu mục lắc đi ra ngoài liền thấy đại quản sự bồi tiếu khuôn mặt. Một phen chào hỏi đánh xuống, Kiều Mộc khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Ngươi nói này đại quản sự sáng sớm làm gì tới, tới cùng với nàng cầu ra ra cáo mãi mãi trước thời hạn lên tiếng chào, nói cái gì hôm nay phủ đệ người tới nhiều, khó đảm bảo các quý khách bên trong có kia cái gì xóa mắt không mở kẻ lỗ mãng, có thể sẽ không đoan đoan đắc tội cô nương. Hy vọng tiểu cô mãi mãi nhìn cầm phủ trên mặt mũi, có thế tha bọn họ một lần. Đừng nhúc nhích chiếp liền đem nhân thủ xương cắt đứt xương lưng đá gãy. Quái lạ bản bảo bảo cây A ôn hòa liền xưa nay không phải cái gì hung tàn người kiều mục diện không biểu lộ tàn bộ mở. Nàng hôm nay muốn canh giữ ở phòng bếp đầu kia, nhìn có người hay không dám ở trong rượu và thức ăn hạ thủ chân. Nàng cân nhắc qua, đã vị kia cầm ra chu người sau lưng, có nắm chắc như vậy, chỉ cần đem thái tử kêu đến liền có thể xuống tay với hắn, kia đơn giản là hai loại biện pháp. Một đâm giết hai độc chết, ám sát không có khả năng ngay từ đầu liền ám sát, nhất định phải qua ba lần nở dựa u người hơi say mới xuống tay đi vì lẽ đó phòng bếp trọng địa, nàng hôm nay nhất định phải nhìn chằm chằm chút. Chỉ thấy tiểu cô nương một đi ngang qua đi, đám người thảo mục giai binh, xa xa thấy được nàng đến, lập tức liền né tránh, rất giống nàng là cái gì kẻ xấu giống như chân chính là một đám quái lạ tới cực điểm người A bản bảo bảo xưa nay dễ nói chuyện. Đến cùng là cái gì để các ngươi cho rằng, ta là bạo lực đáng sợ vô duyên vô cớ liền sẽ cho người ta động thủ lẽ nào lại như vậy kiểu bảo bảo hầm hư ngoặt một cái, liền thấy một cái to mọng thân ảnh, ôm lấy 5-6-3-8 buồn to to nhỏ nhỏ buồn. Hoa hướng về nàng bên này bước nhanh tới. Hướng viên viên nàng nhớ kỹ này đại cô nương danh tự. Cùng với nàng một đám tiến đến thị nữ bên trong, cái này hướng viên viên người lớn mật hơi nhỏ, là tốt nhất khi dễ. Bởi vì hình thể lớn, luôn nhận bọn thị nữ xa lánh. Bất quá Kiều Bảo Bảo lại thật thích cái này tính cách tùy tiện đại cô nương.